Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chap 19, gọi hồn. Rồi sao nữa? Thế cô Lài có đưa em đến được căn phòng đó không? Kim hỏi. Yến gật đầu đáp. Dạ có, lúc ấy chẳng hiểu sao nhưng người em cứ là đi, mắt chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc thật sâu, thật dài. Sau này em mới biết, nếu khi ấy em mà ngủ thì em sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Chính vì thế, để em không ngủ, cô Lài mới tát em mạnh như vậy. Ngôi biệt thự ấy chất chứa oán khí quá nặng nề. Khi quay trở lại đó bản thân em giống như bước một chân vào cửa tử. Kim gắt gỏng. Sao nguy hiểm như thế mà cô Lài lại đưa em quay lại nơi đáng sợ ấy chứ? Thế chẳng may em xảy ra chuyện gì thì sao? Yến khẽ cười. Đúng là nguy hiểm, nhưng tất cả mọi việc đều nằm trong chủ đích của cô Lài. Như em từng kể, cô Lài có nói diệt trừ phong hồn ấy đối với cô Lài không phải chuyện khó. Vấn đề ở đây chính là do em đã vô tình đồng thuận tình cảm với linh hồn đã chết kia. Nói nôm na giữa em và người đàn ông ấy đã có một sợi dây liên kết vô hình. Một phần hồn của anh ta đã nhập vào người em. Cố chấp dùng cách trục vong, khiến cho hồn phách anh ta tiêu tán thì bản thân em cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Em cũng sẽ bị mất đi một phần hồn phách. Hơn nữa cô Lài là người tốt. Cho dù đó có là người sống hay hồn ma, cô ấy vẫn luôn tìm ra hướng giải quyết chu toàn làm an lòng tất cả. Trừ khi kẻ đó là quỷ dữ muốn hại người và không thể cảm hóa, siêu độ. Phú hỏi. Vừa rồi em nói, cô Lài đưa em quay trở lại đó là có chủ đích. Có phải cô ấy muốn gọi hồn người đàn ông kia ngay tại nơi mà anh ta chết để tìm hiểu nguyên nhân mọi chuyện? Yến đáp. Dạ, đúng là như vậy, phải đến nơi nguy hiểm nhất thì mới có thể tìm ra cách hóa giải mối duyên âm này. Gọi hồn ngay tại nơi xảy ra cái chết thực sự là một thách thức đối với tất cả mọi thầy bùa, thầy bói. Nhưng nhờ vậy mà cô Lài đã tìm ra được nguyên nhân dẫn đến việc người con trai của cặp vợ chồng Việt, Pháp ấy treo cổ tự tử. Kim hỏi. Vậy hắn ta chết vì lý do gì? Yến nói. Bình tĩnh đã. Chẳng lẽ chị không muốn nghe quá trình diễn ra nghi lễ gọi hồn sao? Lúc ấy tuy em mơ màng nhưng em vẫn nhìn thấy và cảm nhận được tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, nhất là lúc nhìn vào cái gương đó. Yến nhớ lại. Không được ngủ, nhất định cháu không được ngủ vào lúc này, cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi. Nghe rõ những lời cô Lài đang nói bên tai nhưng cơ thể Yến cứ như không còn chút sức lực nào. Cuối cùng thì cô Lài cũng đưa được Yến vào bên trong căn phòng ấy. Phịch, đặt Yến nằm ngửa trên nền nhà. Nhìn đồng hồ trên tay lúc này đã chỉ đến 11 giờ 40 phút trưa, chỉ còn vài phút nữa là đến thời điểm mà cô Lài mong muốn. Nhanh chóng mở ba lô lấy ra một cái hũ sứ nhỏ chừng nắm tay, ba cái bát sành loại nhỏ màu trắng, một con dao nhọn, năm ngọn nến, hai túi bóng, một túi gạo, một túi muối, một bó nhang. Việc đầu tiên cô Lài làm chính là mở nắp hũ sứ nhỏ rồi bốc bên trong hũ ra một loại bột, giải thứ bột này thành một vòng tròn bao quanh Yến. Tiếp theo cô Lài thắp năm ngọn nến ở từng vị trí đã định trong ba cái bát. Một cái cô Lài đổ gạo, một cái đổ muối, bát gạo được đặt bên phải đầu, bát muối đặt bên trái đầu, một bát để chống đặt trên phần đỉnh đầu nơi Yến đang nằm. Yến nằm yên bất động, tay chân duỗi thẳng, lúc này Yến không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, cơ thể nặng trĩu như có một vật nặng đang đè lên ngực khiến hơi thở khó khăn, gấp gáp hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất khiến cho Yến cảm thấy dễ chịu chính là mùi thơm đang tỏa ra từ thứ bột mà cô Lài vừa rắc tạo thành một vòng tròn. Thắp 6 nén nhang, bên bát gạo cắm 3 nén. Bát muối cắm 3 nén, cô Lài ngồi xếp bằng, phía trước mặt cô Lài là cái bát không đặt gần sát phần đỉnh đầu của Yến. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi cho nghi lễ gọi hồn. Chỉ còn một phút nữa là tới giờ ngọ ba khắc, tay phải cầm con dao nhọn. Cô Lài dùng dao cứa một đường vào lòng bàn tay phải rồi để cho máu chảy tong tong xuống cái bát trước mặt. Mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng lẩm nhẩm đọc những câu gì rầm giống như thần chú. Tong, trong cái bát thứ ba lúc này loang lổ bởi máu của cô Lài, nắm chặt bàn tay trái lại không để máu chảy xuống. Chiếc đồng hồ trên tay cô Lài dừng lại ở đúng 11 giờ 45 phút trưa. Kim đồng hồ không dịch chuyển thêm một ly nào nữa. Xuất hiện đi hỡi vong linh mang đầy oán nghiệp, ta đang đợi ngươi đây. Khi cô Lài vừa nói xong câu đó, không gian bốn bề trở nên im ắng đến giận người. Tiếng nước chảy, tiếng bóng đèn điện chớp tắt, tất cả đều dừng lại ngay lập tức. Ánh lửa từ năm ngọn nến leo lát, nghiêng ngả mặc dù bên trong phòng không có lấy một chút hơi gió cho dù là nhỏ nhất. Yến cảm nhận được có ai đó đang xuất hiện bên ngoài vòng tròn. Lửa từ năm ngọn nến cứ thế cháy bập bùng. Lúc lớn, lúc nhỏ nhưng không tắt. Đột nhiên hai bàn tay Yến co quắp lại, những ngón tay úp xuống cào vào nền nhà, mắt mở trợn trừng, ngửa cổ lên ngước nhìn cô Lài. Yến nói thều thào. Cứu cứu cháu với, người đàn ông đó đang ở đây. Cô Lài nói với Yến. Đừng sợ, có cổ đây, phong hồn này không thể làm hại cháu được. Có vẻ như lời cô Lài nói là đúng. Áp lực đè nặng lên cơ thể của Yến tuy vẫn còn nhưng thứ mà Yến cảm nhận được vẫn chỉ ở bên ngoài vòng tròn do cô Lài tạo thành mà chưa thể xâm phạm vào trong. Cô Lài lên tiếng. Ta đến đây để tìm cách giúp cho nhà ngươi được siêu thoát. Hãy buông tha cho cô gái này, mờ dương cách biệt. Người và ma không thể chung sống. Nếu như ngươi vẫn còn cố chấp không chịu quay đầu, chẳng những tự biến mình thành quỷ muôn kiếp không được siêu sinh mà còn làm hại đến người vô tội. Buông bỏ oán nghiệp, ta sẽ giúp ngươi siêu thoát. Sau lời nói của cô Lai, đồ vật bên trong căn phòng bắt đầu rung chuyển. Bộp bộp bộp, trên kệ, những cuốn sách rơi lộp bộp xuống nền nhà, bàn ghế lay động, tiếng bóng đèn điện bên ngoài nổ phang, chập cháy. Lúc này trong bát đựng máu, máu đang khẽ chuyển động thành những gợn lăn tăn. Cùng lúc đó, cơ thể Yến đột nhiên vẫn cong như có người nâng từ dưới lên, cho dù hai gót chân vẫn còn chạm đất. Đôi mắt Yến chuyển màu trắng đục không còn lòng đen, Yến nghiến răng, mặc dù không mở miệng nhưng vẫn có giọng nói phát ra. Ta muốn cô gái này. Để ta đưa cô ấy đi. Gừ gừ gừ gừ. Vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không một chút nào núng, mặc cho mọi thứ xung quanh đang rung chuyển ngày càng dữ dội. Cô Lai đưa hai bàn tay ra ngang phần đầu của Yến, áp hai tay vào hai bên thái dương cô cháu gái tội nghiệp. Cô Lai nhắm mắt, miệng đọc chú, hai tay giữ chặt lấy đầu của Yến, tiếng rì rầm cứ như vậy phát ra cho tới khi đôi mắt Yến dần trở lại bình thường, cơ thể Yến cũng từ từ hạ xuống như trạng thái ban đầu. Máu trong cái bát xanh cũng không còn lăn tăn thành gợn nữa, cô Lai lên tiếng. Với khả năng của ta hoàn toàn có thể khiến cho ngươi nát tan hồn phách, nhưng như vậy là tạo oán hận, cả người sống lẫn người chết đều không được thanh thản. Chính vì thế ta mới đến đây, phần vì muốn giúp cho cháu gái của ta gỡ bỏ mối duyên âm giữa người sống và người chết, phần vì chính là giúp cho ngươi được siêu thoát, tìm lấy cơ hội đầu thai, chuyển kiếp, thoát khỏi ngưỡng quỷ đọa đày. Nghe lời ta, buông bỏ quay đầu, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi khi còn sống. Doạt, trước mặt cô Lai, một tấm vải đen bất chợt rơi xuống để lộ ra chiếc gương treo tường mang phong cách cổ điển. Chiếc gương hình chữ nhật khá lớn với viền kim loại được tạo hình những chiếc lá phong. Mặc dù cô Lai và Yến đang ở vị trí đối diện với chiếc gương, tuy nhiên bên trong gương không hề phản chiếu hình ảnh của hai cô cháu. Trong gương xuất hiện một cậu thanh niên ăn bận đồ Âu vô cùng lịch lãm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngay phía sau lưng cô Lai. Nhìn vào gương, cô Lai cùng Yến còn thấy rõ một cái thòng lọng buộc vào quạt trần thả xuống đang khẽ đong đưa qua lại. Cậu thanh niên mang sắc mặt tím tái, có phần nhợt nhạt với đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn thẳng vào cô Lai. Trong căn phòng vang lên một giọng nói. Người chết rồi còn có thể giúp được ư? He he he he he he.